Đối với mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, áp lực thực sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, tâm tình khủng hoảng vẫn dần dần từng bước bạo phát. Ở rất nhiều khu vực của tiên vực Vĩnh Hằng, không ít tù sĩ bị sự khủng hoảng này lây nhiễm, bắt đầu có một ít hành vi điên cuồng, bất luận là giết người cướp của, hoàn toàn không để ép được ý niệm tà ác trong lòng. Thậm chí không thiếu những người cuối cùng lại cúi đầu bái lạy về phía nghịch phàm chúa tể trên trời cao, dường như là muốn quy thuận. Trăm sắc thái cuộc sống lục tục xuất hiện, khiến cho tiên vực Vĩnh Hằng hình như có sóng ngầm điên cuồng. Nếu như tiếp tục trong thời gian dài, sợ là không đợi đến khi nghịch phàm thức tỉnh thì bên trong tiên vực Vĩnh Hằng cũng đã nghìn lở trăm lỗ. Cũng may, bất luận Bạch Tổ Thần hay Thánh Hoàng sau khi phát hiện chuyện này đều lập tức an bài Thiên Tôn dưới quyền đi xử lý. Mặc dù rất rắc rối nhưng dựa vào uy vọng của Bạch Tổ Thần cùng Thánh Hoàng vẫn có thể trấn áp xuống trong một đoạn thời gian. Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, lòng người sợ hãi cũng không ổn định như thế, cho dù có thể chấn áp một hai lần, nhưng chung quy vẫn sẽ gặp phải cục diện không cách nào chấn áp. Đối với những điều này, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thở dài. Hắn thực sự không muốn lại vì chuyện này phân tâm. Hiện tại hắn chỉ là đi làm bạn với người nhà, thêm nữa chính là đắp nên một thân thể cho Bạch Hạo. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Bạch Hạo năm đó. Hiện tại trong lúc làm bạn, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động toàn bộ lực lượng Khôi Hoàng Triều, thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo, có đầy đủ sức sống. Bất cứ vật nào đặt ở bên ngoài đều có thể khiến vô số người tranh đoạt. Nhưng ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần, tất cả thiên tài địa bảo chẳng qua là nguyên liệu phụ mà thôi. Thuốc chính thực sự là sau khi hắn chém giết phân thân của nghịch phàm, Tà Hoàng đã sử dụng máu thịt của đối phương để chế luyện ra huyết tinh này. Huyết tinh này Bạch Tiểu Thuần đã kiểm tra hoàn toàn một lượt, nhưng hắn vẫn không yên lòng, thậm chí luyện linh nó tới mức là kiểm tra có tồn tại thần thức của nghịch phàm hay không. Sau khi tất cả bình thường, Bạch Tiểu Thuần do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không có sử dụng huyết tinh này trực tiếp luyện thân thể cho Bạch Hạo, mà rút hết tất cả sức sống của huyết tinh này, rót vào bên trong những thiên tài địa bảo kia. Do sử dụng những nguyên liệu này, hắn càng yên tâm hơn, bắt đầu chế luyện thân thể thảo mộc. Luyện chế này đổi lại thành những người khác làm thì rất khó hoàn thành, cho dù có thể miễn cưỡng làm được cũng cần tốn thời gian rất dài. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nắm giữ bộ phận thời gian bản nguyên, hắn có nắm chắc đầy đủ hoàn thành chuyện này, hắn chỉ dùng 7 ngày. Vẫn là sử dụng tất cả nguyên liệu này, tự tay luyện chế, được một hồn thể mặc dù không phải đạo thể nhưng cực kỳ tẩm bổ đối với hồn. Hình dáng hắn còn giống hệt Bạch Hạo như đúc. Sau khi thân thể được chế luyện ra, sau khi Bạch Hạo trong sự kích động cùng với thân thể này dung hợp, theo hắn mở mắt, trong mắt Bạch Hạo có nước mắt kích động, lại hướng về phía Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống phục lạy, tình cảm trong mắt lộ ra không cách nào che giấu. Tạ ơn sư tôn. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, cho dù nghịch phàm gây áp lực lớn khiến cho hắn cũng không thở nổi, nhưng trong một chớp mắt này nhìn thấy Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn có chút hài lòng. Hắn hưởng thụ cuộc sống hiện tại, bất luận làm bạn với người nhà hay nhìn thấy Bạch Hạo sau khi có lại thân thể, đối phương một lần nữa bắt đầu tu hành, hoặc là cùng đám người Trương Đại Bản nhớ lại quá khứ. Có đôi khi Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ xúc động, hắn cảm thấy nếu như không có nghịch phàm, vậy thì cuộc đời này của mình cho dù không trường sinh, hình như cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Cũng chính là vào lúc này có đột phá nhỏ nhỏ. Bạch Tiểu Thuần vẫn rất lâu không nhìn thấy Tiểu Tiểu, là người đầu tiên trong cả Khôi Hoàng phát hiện ra tu vi của nữ nhi mình đột phá. Hắn vốn đang nghe Đại Thiên Sư báo cáo tình hình gần đó trong Khôi Hoàng Triều. Sau khi cảm nhận được nơi bế quan của nữ nhi truyền ra sóng dao động, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu. Quan tâm xét loạn, hắn căn bản không kịp căn dặn Đại Thiên Sư, thân thể thoáng lắc một cái liền biến mất. Ở trong sự sửng sốt của Đại Thiên Sư, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trong mật thất của Tiểu Tiểu. Trước đó hắn không dám đến, rất sợ ảnh hưởng đến Tiểu Tiểu tu luyện. Nhưng hôm nay, theo khí tức đột phá, trên người Tiểu Tiểu bạo phát ra, Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi thái cổ. Sau khi lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, lập tức giơ tay phải vung lên, nhất thời nổi lên vận mệnh của mình cùng Tiểu Tiểu. Cho dù hắn cảm thấy Tiểu Tiểu ở đây có thể dựa vào lực lượng bản thân đột phá độ kiếp, nhưng Bạch Tiểu Thuần không yên tâm, rất sợ nữ nhi ở đây bị chút tổn thương. Cũng chính vào lúc này thì đám người Đại Thiên Sư lục tục phát hiện, tất cả đều thi nhau khẩn trương. Dù sao thân phận Tiểu Tiểu không tầm thường, mặt khác nàng cũng là một thiên tôn của đời mới, nhất là hiện tại thời điểm tai họa sắp giáng xuống tiên vực Vĩnh Hằng, nhiều thiên tôn có lẽ cũng thêm được một chút lực lượng. Mà Tiểu Tiểu đột phá thì ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra, lo lắng nhất vẫn là Tống Quân Uyển. Nàng như gần như lập tức bay đến bên ngoài chỗ Tiểu Tiểu bế quan, hít thở dồn dập, rất sợ Tiểu Tiểu ở nơi đó có gì sơ suất. Nhưng rất nhanh, bên tai nàng truyền đến thần niệm của Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới sự an ủi của hắn, Tống Quân Uyển mới tính là yên tâm. Đến chỗ mấy người hầu tiểu muội Chu Tử Mạch và Công Tôn Uyển Nhi cùng nhau chờ đợi. Dần dần, theo khí tức đột phá của Tiểu Tiểu càng lúc càng đậm, cuối cùng sau nửa canh giờ tiếng sấm ngập trời vang lên. Thiên tôn kiếp đột nhiên hạ xuống, kiếp nạn này hình như có chút không lớn, giống như vì nghịch phàm gần thức tỉnh đã ảnh hưởng tới mẹ Vĩnh Hằng, khiến cho bên trong thiên tôn kiếp này lại có một tia lệ khí. Ở trong chớp mắt khi cảm nhận được lệ khí, Bạch Tiểu Thuần nhăn mày, hắn vốn vẫn đang do dự, tự mình bảo vệ, giúp đỡ Tiểu Tiểu chống lại thiên tôn kiếp, có thể khiến cho nữ nhi ở đây thiếu sự rèn luyện hay không. Nhưng hôm nay, hắn cũng không nghĩ như vậy. Không đợi thiên tôn kiếp từ trên trời cao hạ xuống, hắn lại từ nơi bế quan của Tiểu Tiểu trong giây lát bạo phát ra khí tức của chí tôn bá đạo, giống như ở trên mặt đất trong thiên hạ này, duy nhất chỉ có mình hắn. Khí tức này trực tiếp xông tới trời mây, bao phủ toàn bộ trời cao. Đây là ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Dưới ý chí của hắn, dường như người của toàn thế giới đều nghe được một âm thanh. Kiếp tan ra. Chỉ là ba chữ lại giống như một bàn tay khổng lồ không nhìn thấy được, quét ngang trời cao này, ở trong nháy mắt xóa đi thiên tôn kiếp trong lúc vô hình. Trong khi xóa đi, trời cao dần dần khôi phục trạng thái ban đầu. Khí tức của Tiểu Tiểu cũng dần vững vàng, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Nàng mặc dù đột phá, nhưng lại không có khí tức của thiên tôn. Mà bên trong tất cả mọi người, bao gồm Bạch Tiểu Thuần, cũng đều không nghe được âm thanh chúc phúc thuộc về mẹ Vĩnh Hằng, mà bình thường sau khi thiên tôn xuất hiện sẽ vang lên bên tai. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Trong mật thất, Tiểu Tiểu cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt cũng có sự mê man. Sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần bên cạnh mình trong mật thất, Tiểu Tiểu vui mừng bất ngờ, vội vàng đứng dậy. Phụ thân. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, trong lòng hắn vẫn tồn tại sự lo lắng như cũ. Hắn rất xác định Tiểu Tiểu thực sự đột phá, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được mẹ Vĩnh Hằng tán thành. Cho nên trên người Tiểu Tiểu mới không có khí tức của thiên tôn. Về phần nguyên nhân, sau khi Bạch Tiểu Thuần phân tích phán đoán, không phải là vì mình quấy nhiễu, mà là mẹ Vĩnh Hằng xảy ra vấn đề. Đáp án này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thoáng cái càng thêm áp lực. Tiểu Tiểu có chút do dự, cũng nhận thấy được tu vi của bản thân mình không thích hợp. Nàng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đứng đó trầm tư, suy nghĩ một chút liền nhẹ giọng hỏi. Phụ thân, ta đột phá sao? Tiểu Tiểu, không cần lo lắng, con đột phá rồi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần khẳng định gật đầu, vùng tay áo một cái mở lớn cửa mật thất, hắn nhìn thấy được mỗi người đứng bên ngoài đều do dự cùng nghi ngờ. Bọn họ cũng nhận thấy được là âm thanh mẹ Vĩnh Hằng không xuất hiện. Lúc này bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần muốn nói lại thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng Triều. Hồi lâu sau chỉ thấy trên trời cao có một đạo cầu vồng giống như thánh quang lao đến gào thét. Trong chớp mắt tới gần, theo ánh sáng lập lòe, giọng nói của Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt của hắn cũng khó coi, nếu cẩn thận nhìn có thể thấy được sự ất bất an đã không thể che giấu. Khôi Hoàng, mẹ Vĩnh Hằng nhất định xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt khi hai người nhìn nhau, giọng nói của Thánh Hoàng vọng là trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Thánh Hoàng mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã đạp không phi lên. Thời điểm xuất hiện giữa không trung, hắn đến bên cạnh Thánh Hoàng, còn vung tay phải lên, hình thành một tầng vách ngăn vô hình, bao phủ chỗ khu vực hai người đang đến, khiến cho lời nói của họ cùng thần niệm sẽ không bị khuếch tán ra, không ai phát hiện. Thật ra Thánh Hoàng truyền âm cũng phán đoán mơ hồ được trước đó của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho trong lòng hai người đều chấn động. Hậu quả của chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Một khi là sự thật, như vậy nghịch phàm chúa tể trên trời cao, sợ là căn bản không tới thời gian nửa giáp năm tháng có thể giải được phong ấn mà tỉnh lại. Nguyên nhân cứu hắn chính là lực lượng duy trì phong ấn. Ngoài trừ huyết mạch ra thì quan trọng hơn chính là quy tắc biến hóa trong tiên vực của Vĩnh Hằng đến từ mẹ Vĩnh Hằng. Lại giống như trước kia, sau khi Tà Hoàng giả bị Bạch Tiểu Thuần kéo xuống lớp da người, lộ ra thân thể trong trời đất này, sẽ bị vặn vẹo, khô héo. Quy tắc của thế giới Vĩnh Hằng, ở trên một trình độ nào đó mà nói, chính là một tầng bảo vệ đối với tiên vực Vĩnh Hằng.

Ta năm đó coi trọng rùa Vĩnh Hằng như vậy, ngoại trừ nó có lời đồn là điểm lành ra, thì quan trọng nhất chính là muốn lưu lại cho mình một con đường thăng cấp chúa tể. Giọng của Thánh Hoàng thành khẩn, hắn không hề nói sai. Đến lúc này hắn cũng không cần thiết phải nói dối, đây thực sự chính là ý nghĩ của hắn trước đây. Nếu không phải hiện tại tai họa lớn sắp giáng xuống, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những điều này. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, việc này hắn vẫn là lần đầu tiên biết được. Sau khi cẩn thận phân tích tất cả những lời của Thánh Hoàng nói, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đoán được đây không phải là giả. Được xem là tinh hoa của Vĩnh Hằng, thế gian này nếu nói ai có thể tìm tới linh của hoa Vĩnh Hằng, hình thành ở ý chí tiên vực Vĩnh Hằng, vậy thì cũng chỉ có con rùa đen nhỏ mới có thể làm được điều đó. Sau khi suy nghĩ tìm hiểu sơ qua, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự lập tức tản thần niệm ra, bao phủ Khôi Hoàng Thành. Không bao lâu, hắn lại thấy được tung tích con rùa đen nhỏ. Hắn giơ tay phải lên, hư không chộp một cái. Trong chớp mắt tiếp theo, con rùa đen nhỏ ngậm trong miệng một con cá lớn, vẻ mặt giật mình ngây người, xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Người muốn làm gì? Con rùa đen nhỏ bị dọa cho giật mình. Trước đó nó vừa lấy ra một con thiên long ngư, đến từ thiên trì của Thánh Hoàng Thành, nuôi dưỡng trưởng thành, lại lập tức bị một vòng xoáy không cách nào dễ dụa trực tiếp hút đi. Thời điểm xuất hiện, nó đã ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng. Cảnh tượng như vậy từ trước đến nay, nó chưa từng trải qua. Lúc này nhất thời có chút kinh ngạc hoảng hốt. Đây không phải thiên long ngư, đều là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm. Thân thể con rùa đen nhỏ run run một cái, lập tức trực tiếp nuốt con thiên long ngư xuống miệng. Tim nó đập giống như tiếng gõ trống, có loại cảm giác có tật giật mình. Cho dù Thánh Hoàng ở đây lo lắng cho chuyện của chúa tể, ở ngoài thuyên ngoại, với mẹ Vĩnh Hằng ngủ say, sau khi chú ý tới thiên long ngư trong miệng con rùa đen, da mặt cũng co giật vài cái. Thật ra trước đây, sau khi con rùa đen nhỏ mất tích, cùng biến mất với nó là gần như tới 9 phần thiên long ngư ở trong thiên trì. Ban đầu Thánh Hoàng tưởng là bị con rùa đen nhỏ này một hơi ăn hết, nhưng bây giờ nhìn như vậy hiển nhiên đã bị nó ăn trộm mang về nuôi dưỡng để ăn dần. Hơn nữa nuôi thiên long ngư cần phải tiêu tốn tinh lực không nhỏ. Thánh Hoàng tin tưởng chỉ dựa vào một mình con rùa đen thì không cách nào đi nuôi dưỡng quy mô lớn. Có thể trợ giúp nó cũng chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Lúc này hắn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không nói. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ trừng mắt với con rùa đen. Đối với chuyện con rùa đen nhỏ trộm được rất nhiều thiên long ngư, năm đó hắn không biết. Sau này tuy có phát hiện ra, nhưng cũng cảm thấy chuyện này không tệ. Hắn cũng hiểu rõ những con thiên long ngư đó hiện tại gần như đều ở trong tay của đám thiên tôn cự quỷ vương, là bọn họ đã liên thủ nuôi dưỡng chúng. Được rồi, ta cũng không hỏi ngươi chuyện liên quan đến thiên long ngư. Con rùa đen, ta hỏi ngươi, ngươi có thể tìm được sông Vĩnh Hằng, dẫn theo chúng ta tìm được mẹ Vĩnh Hằng hay không? Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng biểu tình nghiêm túc, lập tức hỏi ra. Con rùa đen nhỏ trợn trừng mắt, vừa nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, trong lòng nó thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thấy được vẻ chú ý của Thánh Hoàng, vì vậy nó càng xác định Bạch Tiểu Thuần không phải đang bẫy mình. Chỉ có điều với trái tim của một kẻ trộm thực sự vừa bị bắt quả tang, trong lòng rất không chắc chắn, vội vàng gật đầu. Mẹ Vĩnh Hằng ư, chính là đóa hoa này sao? Tìm được nó mặc dù có chút khó khăn, nhưng quỳ ra có chuyện gì mà không làm được, chuyện này không thành vấn đề. Con rùa đen nhỏ vội vàng mở miệng. Đúng là theo lời Thánh Hoàng nói, thế gian này nếu như thực sự có sinh linh có thể tìm tới mẹ Vĩnh Hằng, như vậy cũng chỉ có thể là rùa Vĩnh Hằng, sinh linh của hoa Vĩnh Hằng mà thôi. Đối với Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, thậm chí đối với mọi người ở trên toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, con sông Vĩnh Hằng kia ở trong truyền thuyết lại không có cách nào bị người tìm được. Nhưng ở dưới mũi của con rùa đen nhỏ này, nó chỉ mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng chui vào biển Vĩnh Hằng, thời gian 3 tháng lại ở sâu bên trong đáy biển tìm được một cái khe nứt. Đáy biển Vĩnh Hằng này tồn tại vô số vết nứt như vậy. Nếu không nhờ có rùa Vĩnh Hằng, dựa vào lực lượng của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, cho dù có thêm nhiều nhân thủ hơn nữa, muốn từng kiếm từng vết nứt, cuối cùng sợ là cũng phải mất mấy ngàn năm. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ xem như tìm được khe này cũng vẫn phải trở ra, chứ không thu hoạch được gì. Thực sự ở sâu trong khe này, sau khi đi tới điểm cuối, lúc đã không có lối đi, con rùa đen nhỏ liên tục thở dài, rất không tình nguyện quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần u oán. Một chút, lúc này mới hung hăng cắn răng, cái đầu nó nhất thời vươn dài ra, trực tiếp cắn một cái trên cổ mình. Sau khi cắn đứt cổ mình, Theo cái đầu bay ra, có rất nhiều máu tươi phun tới vách tường ở cuối vết nứt. Bức tường này lập tức phát ánh sáng ôn hòa, cuối cùng hóa thành một cái mặt gương. Tiến vào nơi đây, có thể nhìn thấy được sông Vĩnh Hằng. Lần này quy ra vì giúp các ngươi lại hy sinh quá lớn. Ta nói với các ngươi, những con thiên long ngư đó đều là của ta. Còn có, Bạch Tiểu Thuần, ta cũng cần đạo lữ. Ngươi nhanh nhanh tìm cho ta 800.000 con rùa. Thánh hoàng kia, hạt sen trong thiên trì của ngươi cũng sắp chín rồi, ta muốn 8/10. Con rùa đen nhỏ bay đi, đầu không ngừng nói đâu đâu. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đều nín thở, vội vàng gật đầu đáp ứng con rùa đen. Sau đó nhìn chằm chằm mặt gương đang không ngừng biến hóa này. Sau một nén hương, vách đá cuối vết nứt hoàn toàn trở thành cái gương giống như một lối đi. Nối liền với một thế giới bên kia, thậm chí còn có tiếng nước chảy nhẹ nhàng truyền tới. Còn có hơi nước từ bên trong cái gương này nhẹ nhàng bay ra. Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng nhìn nhau một cái, đều thấy được người kia phấn chấn. Bởi vì lần này tìm kiếm mẹ Vĩnh Hằng gần như có thể nói là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Không chút do dự, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lao thẳng đến cây gương, Thánh Hoàng cũng theo sát. Về phần con rùa đen nhỏ thì lúc này đầu đã trở về, nối liền thân thể. Sau đó nó nói thầm mấy câu, cũng vội vàng bay vào bên trong. Sau khi bọn họ tiến vào trong, cây gương chậm rãi vặn vẹo, hình như có gợn sóng quay lại, dần dần một lần nữa tiêu tan, khôi phục hình dạng vách đá. Mà ở bên trong cái gương này, trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, bên tay hắn chuyển đến tiếng nước chảy ào ào. Thời điểm thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được một con sông lớn, mênh mông, dồi dào. Nước con sông lớn này đặc biệt trong suốt, có linh khí nồng đậm đến cực hạn. Từ bên trong nước sông này nhẹ nhàng tản ra, khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở nơi đây, toàn thân chính là trôi lơ lửng trên mặt nước sông. Sông Vĩnh Hằng. Vừa hạ xuống, lúc này Thánh Hoàng vô cùng kích động, cuối người chạm đến nước sông một chút, hưng phấn trên toàn thân còn nâng lên, trực tiếp uống cạn một ngụm. Về phần con rùa đen nhỏ thì lại đơn giản trực tiếp nhảy tới trong nước sông, lúc này bốn phía chung quanh bơi qua bơi lại. Chú ý tới vẻ kích động của Thánh Hoàng, nó hừ nhẹ một tiếng. Có cái gì phải kích động, năm đó quy ra ở trong con sông này không biết đã trò ra bao nhiêu nước tiểu. Con rùa đen nhỏ vừa nói ra lời này, sắc mặt của Thánh Hoàng nhất thời thay đổi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng bắt con rùa đen nhỏ trừng mắt với nó, hắn rất đau đầu. Đừng ba hoa nữa, rùa đen, người nhanh dẫn đường đi. Người yên tâm, đạo lữ của ngươi, ta sai người chuẩn bị, cho ngươi hẳn 10 vạn con. Còn có như con thiên long ngư đều là của ngươi, thậm chí hạt sen trong thiên trì đều cho ngươi. Chuyện này Thánh Hoàng tất sẽ không cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng trừng mắt với con rùa đen nhỏ. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, hắn có lẽ còn có thể so sánh giá trị một chút. Nhưng hôm nay tai họa lớn sắp buông xuống, đối với Thánh Hoàng mà nói, nhìn thấy mẹ Vĩnh Hằng mới là chuyện lớn, những vật khác hắn không thèm để ý nữa. Cho ngươi, Thánh Hoàng lập tức mở miệng. Có Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng chính mồm hứa hẹn, con rùa đen nhỏ cũng kích động, thân thể từ sông Vĩnh Hằng bay ra, nó hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lại xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó khuếch tán ra. Ở trong thời gian mấy lần hít thở, tự nhiên bên ngoài thân thể rùa đen hình thành nên một thân thể hư ảo cực lớn. Từ phía xa nhìn lại, giống như con rùa đen nhỏ thoáng cái biến thành khổng lồ. Sau khi đạt tới kích thước chừng 10 trượng, nâng Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, ở trong con sông Vĩnh Hằng này lập tức bay nhanh về phía trước. Theo con rùa đen nhỏ nhanh chóng bay về phía trước, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được sức cản tồn tại trong con sông Vĩnh Hằng này. Hắn có thể cảm nhận được từ bốn phía chung quanh, trong sông nước này tản ra một lực ngăn cản rất lớn, hình như ngăn cản tất cả những vật di chuyển ở trong nước của sông này. Cho dù bay trên bầu trời cũng sẽ nhận được sự ngăn cản. Thánh Hoàng ở một bên cũng phát hiện lực cản này cứ liên tục gia tăng. Nói cách khác, thời điểm vừa đi tới nơi này, có thể sức cản rất nhỏ, nhưng càng đi về trước, sức cản càng lúc càng lớn. So với tốc độ của con rùa đen nhỏ bây giờ, ở trong con sông Vĩnh Hằng này lao như tên bắn, khoảng chừng mấy vạn trượng, Bạch Tiểu Thuần đã chấn động trước lực cản tản ra từ trong nước sông. Hắn cũng nhìn Thánh Hoàng một cái, bọn họ đều nhận ra sự kinh hãi của đối phương, cũng đều hiểu nếu như không có con rùa đen này, sợ là cho dù bọn họ có tìm được vết nứt, tìm được biện pháp tiến vào, nhưng ở chỗ này vẫn sẽ bị ngăn lại, khó có thể đi về phía trước quá lâu. Nhất là sông Vĩnh Hằng này lại không phải thẳng tắp mà quanh co khúc khuỷu, đồng thời có rất nhiều nhánh sông, thậm chí là có không ít nhánh sông kích thước so với chỗ sông mà Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đang bay còn muốn lớn hơn nhiều, khiến cho người ta khó có thể phân biệt rõ rốt cuộc nơi nào mới là dòng chính. Mà con rùa đen nhỏ cũng không phải đi tới đáy con sông, mỗi khi gặp phải phân nhánh nó đều dừng lại cẩn thận cảm nhận, sau đó lựa chọn. Lại như vậy, hai người một rùa giống như tiến vào một cái mê cung rất lớn, ở trong những con sông vĩnh hằng này không ngừng đi về phía trước. Thời gian mỗi ngày trôi qua, ở chỗ này ngoại trừ con sông giống như mê cung thì không có uy hiếp nào khác. Ở chỗ này Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng tu luyện, thậm chí cũng thông thuận thêm không ít. Điều duy nhất khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đầu chính là con rùa đen nhỏ này, lạc đường. Tên này chưa bao giờ lạc đường, bình thường sau khi đi rất lâu, nó đột nhiên hú lên quái dị, vò đầu bứt tai hít ngửi hồi lâu, lại bắt đầu đổi đường. Vài lần đầu thì Bạch Tiểu Thuần còn có thể tiếp nhận, nhưng dần dần khi tên này lạc đường số lần đạt hơn 10 lần, Bạch Tiểu Thuần càng nhức đầu thêm. Con rùa đen nhỏ, ở đây trước đó chúng ta đã đi qua, người ổn không chứ? Có thể tìm tới hay không? Đương nhiên có thể tìm, các người yên tâm. Cứ như vậy lại qua đi, không biết bao lâu, Thánh Hoàng cũng phiền não. Trán của con rùa đen nhỏ có đổ mồ hôi, trong miệng thầm nói. Không đúng, như thế nào lại tìm không được? Con rùa đen nhỏ đầy tâm trạng thì thầm, mắt thấy không tìm được vị trí mẹ vĩnh hằng, nó cũng sốt ruột. Sau khi mắt nó chậm rãi đỏ lên, cuối cùng nó lại dướn cổ ra cắn một cái trên cổ mình, nhất thời máu tươi phun ra. Mượn lực lượng máu tươi, con rùa đen nhỏ hít mạnh một hơi thật sâu, lại hút một hơi nước ở bốn phía xung quanh vào mũi. Tuy rằng sau đó lại từ chỗ cổ bị đứt của nó phun ra, nhưng ánh mắt nhất thời sáng lên. Tìm được rồi. Con rùa đen nhỏ quát to một tiếng, sau khi cái cổ trở lại thân thể, liền mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, lao thẳng đến một nhánh sông bên cạnh đổ ra biển. Trong nháy mắt lao đi, một đường hoàn toàn không dừng lại, càng tới gần thì có một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ở bốn phía xung quanh. Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng mừng rỡ như điên, hai người đồng thời tản ra thần thức, chỉ có thể bao trùm không đến ngàn trượng nhìn về phía trước. Cho đến mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bất chợt đứng lên, Thánh Hoàng bên cạnh cũng theo. Trong đầu hai người trong chớp mắt này đều có sóng lớn cuộn trào, bên trong thần thức của bọn họ thình lình thấy được bên ngoài ngàn trượng, điểm cuối của con sông này thình lình nổi lơ lửng lên một quầng sáng cực lớn. Quầng sáng cực lớn này phát ra ánh sáng rực rỡ truyền ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cảm giác được một khí tức vô cùng thần khiết, thân thiết, lại quen thuộc, giống như là kẻ lãng tử ra ngoài về nhà thăm người thân. Cảm giác này khiến cho trong huyết mạch từ bên trong linh hồn của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cũng đều dâng lên dao động ấm áp không có cách nào hình dung được. Mà bên ngoài quầng sáng là bao phủ một cái chuông lớn gần như trong suốt. Mẹ vĩnh hằng. Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng cái bay ra khỏi chiếc thuyền rùa hình thành từ con rùa đen nhỏ. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở bên cạnh chiếc chuông bạc lớn này. Rất gần chiếc chuông lớn, gần như trong suốt, hắn nhìn quầng sáng trong chiếc chuông thần sắc kích động, toàn thân hình như cũng phấn chấn vô cùng. Loại chuyện tự mình nhìn thấy được mẹ vĩnh hằng này, cho dù bản thân hắn là cường giả thái cổ, tâm thần cũng phải chấn động, suy nghĩ trong lòng giống như sóng lớn khó có thể hình dung. Dù sao mẹ vĩnh hằng này là ý chí của cả tiên vực vĩnh hằng, thậm chí trong truyền thuyết chính là hoa vĩnh hằng, cũng chính là mẹ của vạn vật chúng sinh, tồn tại tạo nên sinh mạng cho toàn bộ tiên vực vĩnh hằng. Không chỉ Thánh Hoàng ở đây kích động, Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở dồn dập. Hắn cảm nhận loại cảm giác thân thiết giống như nhìn thấy mẫu thân. Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi tới gần chiếc chuông, tập trung tinh thần quan sát. Chỉ là ở trong mắt bọn họ, quầng sáng bên trong cái chuông này, mặc dù sáng chói, nhìn như rất sáng, nhưng lại giống như không có sức sống, giống như là bản năng tản ra ánh sáng mà thôi, không có sự linh động. Cảnh tượng như vậy khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần hơi trầm xuống. Sau khi hắn nhìn Thánh Hoàng một chút, Thánh Hoàng cũng để ép tâm tình kích động, thần niệm tản ra muốn xuyên qua cái chuông lớn. Ban đầu, hắn thấy hình như cần phải phí một chút trắc trở, nhưng lại cực kỳ dễ dàng làm được. Thần niệm của hắn gần như không bị ngăn cản chút nào, lập tức xuyên qua cái chuông, dung nhập vào bên trong quầng sáng, chuyển ra tiếng hô hoán. Nhưng mặc cho Thánh Hoàng hô hoán thế nào, quầng sáng cũng không có phản ứng, lại giống như chìm vào giấc ngủ, dù gọi thế nào cũng khó có thể khiến cho nó thức tỉnh. Thậm chí là Bạch Tiểu Thuần cũng tản ra thần thức, nhưng kết quả vẫn vậy. Hai người bọn họ nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng quầng sáng vẫn thờ ơ, không chút biến hóa nào. Cái này khiến cho sắc mặt Thánh Hoàng càng khó coi, dần dần có một ít lo lắng, dao động thần niệm càng thêm mãnh liệt. Mẹ Vĩnh Hằng, mong ngài thức tỉnh đi. Mắt thấy Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thần đều đang thử, con rùa đen thân thể lúc này thu nhỏ hơn nhiều, trôi lơ lửng trên sông Vĩnh Hằng. Nó trừng mắt với Thánh Hoàng, vừa nặng nề ho khan một cái. Các người đừng gọi nữa, mẹ Vĩnh Hằng đang ngủ. Trên thực tế, người này từ rất nhiều năm trước đã ngủ say. Bình thường thức tỉnh chẳng qua là nàng tản ra một phần thần niệm mà thôi. Các người cho dù có gào rách cổ họng, hao phí tất cả thần niệm, cũng không thể đánh thức nàng. Biện pháp duy nhất muốn khiến cho nàng thức tỉnh đó chính là gõ chuông, bởi vì tiếng chuông chính là chúng sinh. Con rùa đen nhỏ đắc ý mở miệng, khoe khoang một chút học thức của mình. Sau đó Thánh Hoàng hoàn toàn không có chút do dự nào lui ra sau vài bước, tay phải bất chợt giơ lên, trực tiếp bấm quyết hướng về cái chuông lớn gần như trong suốt, bao bọc bên ngoài quầng sáng do mẹ Vĩnh Hằng hóa thành, trực tiếp đánh tới. Một đòn này Thánh Hoàng thi triển toàn lực, phía sau hắn còn xuất hiện cả sóng dao động thái cổ. Trong ngoài thân thể hắn ở trong một chớp mắt này đều bạo phát ra khí thức vô cùng thần thánh. Tất cả những lực tu vi ngưng tụ cùng một chỗ, dung nhập vào bên trong ấn quyết thuật pháp của hắn, khiến cho phía trước hắn trực tiếp hình thành một bàn tay năm màu. Bàn tay này không phải là hư ảo, mà vô cùng chân thật, đột nhiên xuất hiện. Theo Thánh Hoàng ấn quyết, lại cùng nhau va chạm tới cái chuông lớn. Tiếng sấm ở trong một tích tắc này chợt dâng lên ngập trời, chấn động tám phương khiến cho sông Vĩnh Hằng bốn phía xung quanh đều chấn động. Có không ít nước sông bị sóng dao động làm cho nổ tung. Mặc dù là tiên vực Vĩnh Hằng hình như cũng chuyển ra chấn động rất nhỏ, mà điều này khiến cho biển Vĩnh Hằng ở trong nháy mắt có sóng gió ngập trời. Thật ra lần này Thánh Hoàng ra tay thực sự đã dùng toàn lực, nhưng một đòn này của hắn mặc dù thanh thế kinh người, uy ngực càng không tầm thường, nhưng đối với chuông lớn mà nói hình như còn xa mới đủ. Chỉ là khiến cho chuông lớn này chuyển ra tiếng chuông mà thôi. Không những mẹ Vĩnh Hằng không có thức tỉnh bên trong, ngay cả bản thân Thánh Hoàng chấn động mãnh liệt. Từ bên trong chiếc chuông lớn này chuyển ra lực phản chấn kinh thiên động địa. Phản chấn này trực tiếp dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn giống như cắn trả. Không chỉ phản chấn là một đòn của Thánh Hoàng, còn tăng thêm một ít lực lượng kỳ dị, hình thành uy lực diệt sạch nào đó. Ầm một tiếng, cường hãn giống như Thánh Hoàng, thân thể cũng điên cuồng run rẩy, không khống chế được phải lui ra sau mấy bước. Hắn vẫn không nhịn xuống lại trực tiếp phun ra một bụng máu tươi. Sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt, toàn thân giống như kiệt sức. Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Thánh Hoàng kinh ngạc la lên thất thanh. Dù thế nào cũng không có khả năng. Người ra tay quá nhanh, quy ra ta bên này còn chưa nói hết. Biện pháp duy nhất thực sự là gõ chuông. Chỉ có điều chuông này cũng không có dễ gõ như vậy. Mỗi một lần gõ xuống đều sẽ hình thành cắn trả. Nhưng loại cắn trả này còn có thể dung nhập thêm uy năng của bản thân cái chuông lớn. Uy lực to lớn, người đánh nó một chút, nó không có việc gì. Nhưng nó cắn trả một chút thì chính ngươi đã không chịu nổi. Con rùa đen nhỏ xúc động, thời điểm nhìn cái chuông lớn này, nó cũng lộ ra sự bất đắc dĩ cùng vẻ hâm mộ. Sắc mặt Thánh Hoàng nhất thời càng thêm thâm trầm, lời con rùa đen nhỏ nói hắn không lưu ý, lúc này lòng hắn tràn đầy sự lo lắng, khiến cho hắn không thể không nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thần cũng kinh hãi run sợ. Thật ra trước đó khi Thánh Hoàng ra tay hình thành cắn trả, khiến cho hắn cũng giật nảy mình. Lúc này sau khi nghe được con rùa đen giải thích, chú ý tới ánh mắt của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần không khỏi do dự. Mà thôi, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi liều mạng một phen. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Lúc này hắn hung hăng cắn răng một cái cất bước tiến lên. Hắn đặc biệt hiểu rõ là đánh phải sử dụng toàn lực. Mặc dù nói vậy thì cắn trả có thể ít, nhưng cũng kể từ đó lại gần như không có hiệu quả gì, chỉ lãng phí đi một cần lần vô ích mà thôi. Dựa vào bất tử quyển khôi phục của ta, chắc hẳn là có thể gánh vác được. Bạch Tiểu Thần không chút do dự, cho nên lúc này quyết đoán, trong chớp mắt tới gần cái chuông. Tay phải theo đó giơ lên, trực tiếp nắm lại, phía sau càng xuất hiện đế ảnh hư ảo, chính là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền nổ lớn thiên địa chấn động, một khí tức cường hãn bá đạo trực tiếp đột nhiên bạo phát trên người Bạch Tiểu Thần. Theo đế ảnh phía sau hắn giống như nâng tay phải lên, đang cùng Bạch Tiểu Thuần dung hợp, nắm đấm của hắn trực tiếp rơi vào trên vách chuông lớn chỗ mẹ Vĩnh Hằng. Một quyền này là Bạch Tiểu Thuần đã dùng một đòn toàn lực ứng phó, ở trong chớp mắt khi va chạm, một âm thanh cùng sóng dao động trùng kích còn mãnh liệt hơn so với Thánh Hoàng ra tay trước đó, nhất thời bạo phát ngập trời. Những tiếng động ầm ầm lập tức truyền ra bốn phương, phạm vi lớn trên sông Vĩnh Hằng tan vỡ nổ tung, thậm chí tiếng chuông cũng dâng lên gió bão, thân thể con rùa đen nhỏ cũng không khống chế bị đẩy lùi về sau trăm trượng. Cho dù Thánh Hoàng thần sắc cũng biến hóa, lùi ngược lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng hít vào một hơi. Càng không cần phải nói tới mặt đất của tiên vực Vĩnh Hằng thời khắc này giống như bị địa chấn, truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, thiên địa chấn động, toàn bộ chúng sinh tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền, lúc này kêu lên một tiếng, sắc mặt mặc dù bị lực lượng phản phệ tái nhợt, nhưng cắn trả giống như rời núi lấp biển này, ở trong nháy mắt trùng kích thân thể hắn, đã bị bất tử quyền khôi phục hóa giải hơn phân nửa. Bạch Tiểu Thuần cũng không dừng lại quá lâu, không đợi cho tiếng chuông tiêu tan, quyền thứ hai của hắn theo một tiếng gầm bỗng nhiên hạ xuống. Tiếng nổ lớn thứ hai giống như thiên lôi nổ bung ra, thậm chí cái chuông lớn cũng chấn động lắc lư, tiếng nổ mãnh liệt theo đó khuếch tán. Lần này con rùa đen nhỏ cũng bắt đầu thét lên chói tai, thần sắc của Thánh Hoàng cũng biến đổi lùi về sau 10 trượng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không những không dừng lại, ngược lại mắt hắn đỏ lên, thi triển quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm. Toàn thân hắn giống như phát cuồng, đến cuối cùng trong miệng hắn cũng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng hắn đã liên tục đánh ra 8 quyền. Mẹ Vĩnh Hằng, tỉnh lại! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể hắn dưới sự cắn trả không ngừng, bất tử quyền khôi phục cũng không theo kịp nữa. Lúc này hắn đánh ra quyền thứ 9, đây gần như chính là cực hạn của hắn. Ở dưới tiếng gào thét này bạo phát, gần như dung hợp với 8 tiếng trước, hình thành một tiếng động chấn động cả trời cao, chấn động cả thế giới. Làm sao có thể mạnh như vậy? Khóe miệng của Thánh Hoàng tràn ra máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về sau hơn ngàn trượng, bộ dáng giống như nhìn thấy quỷ. Thật ra mặc dù trong lòng hắn biết rõ là Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn bản thân, nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại cường hãn đến trình độ như vậy. Cùng lúc đó, theo tiếng chuông vang vọng, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng cũng dưới 9 lần chấn động này, trong khoảnh khắc núi lở đất nứt, mà tiếng hô to lớn từ lâu truyền khắp trong tai của chúng sinh. Nhất là sau lần gõ thứ 9, hình như tạo thành ảnh hưởng khiến mẹ Vĩnh Hằng có ít dấu hiệu thức tỉnh. Tự nhiên là ở trên bầu trời của tiên vực Vĩnh Hằng này xuất hiện một cảnh tượng hư ảo huy hoàng. Hình ảnh trong đó thình lình là cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần gõ chuông, còn có âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vang ra. Giờ phút này tất cả chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng đều chú ý, những tiếng kinh ngạc la lên thất thanh đều bạo phát ra ở các khu vực. Khôi Hoàng là Khôi Hoàng, quảng sáng kia là cái gì, vì sao ta có cảm giác thân thiết không cách nào hình dung được. Khôi Hoàng nói là mẹ Vĩnh Hằng, trời ạ, đây thực sự là mẹ Vĩnh Hằng trong truyền thuyết đó sao? Chúng sinh trong tiên vực của Vĩnh Hằng này đều nghe được tiếng chuông, lại thấy được hình ảnh xuất hiện trên trời cao. Đồng thời ở điểm cuối con sông Vĩnh Hằng này, Bạch Tiểu Thuần đứng trước cái chuông lớn, lúc này tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Khác với sự chấn động của Thánh Hoàng, hiện tại tâm thần Bạch Tiểu Thuần dâng lên sóng lớn, có liên quan rất lớn tới bản thân hắn. Hắn phát hiện sau 9 lần mình gõ chuông, theo lần lượt những lần cắn trả, thân thể của mình hình như đang tiếp nhận một sự rèn luyện nào đó, không nói rõ được. Loại duyên lận này lại giống như trở thành một khối sắt, tiếng chuông giống như cái búa sắt không nhìn thấy đang đập xuống, mà lực lượng vung mạnh búa sắt này lại đến từ cái chuông hắn toàn lực đi gõ kia. Loại cảm giác này rất đặc biệt, nhất là sau 9 lần đập chuông, thân thể Bạch Tiểu Thuần đều suy yếu không ít, bất tử quyền khôi phục từ lâu đã bạo phát đến cực hạn. Cũng chính ở trong loại trạng thái khôi phục cùng tiêu hao này, cảm giác đối với thân thể bị rèn luyện mới rõ ràng cảm nhận được. Đập chuông này chẳng lẽ có thể tăng cao lực thân thể của ta? Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, trong lúc hắn đang chữa trị phong ấn, biết được bất tử quyền còn có tầng thứ cao hơn, phương pháp hiểu rõ ngũ tạng, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng là trong ngũ tạng lục phủ của cơ thể hình như có sức sống nào đó đang trở nên sống động. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, tu vi của hắn mặc dù đã thăng cấp thái cổ, nhưng lực lượng thân thể cuối cùng mới đạt đến trình độ thiên tôn, trước sau không cùng đột phá. Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ. Lúc này theo ánh mắt chớp động, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy mình hình như đã nắm giữ được một tia linh quang. Hắn không chút do dự, ở dưới sự chú ý của chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng, ở trong lúc song Thánh Hoàng đang ở trên sông Vĩnh Hằng trợn mắt há mồm, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, gầm lên một tiếng, hắn lại trong sự suy yếu trước đó đánh ra quyền thứ 10. Một quyền này kinh thiên động địa, tiếng nổ vang lên khắp nơi, rơi vào quầng sáng chỗ mẹ Vĩnh Hằng trên tiếng chuông lớn gần như trong suốt, nhất thời có gợn sóng mãnh liệt khuếch tán ra, còn có hồi âm chấn động truyền khắp bốn phương. Lực lượng phản phệ đến từ cái chuông cũng nháy mắt bạo phát giống như dời non lấp biển, theo cánh tay Bạch Tiểu Thuần trực tiếp công kích cơ thể hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, bất tử quyền khôi phục trong cơ thể không cách nào đúng lúc trị thương thế. Hắn kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời hơn. Sau khi thân thể thoáng lảo đảo một cái, ở trong lúc Thánh Hoàng đứng một bên hít sâu, hắn đánh ra quyền thứ 11. Mẹ Vĩnh Hằng tỉnh lại. Trong tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, một quyền hạ xuống, tiếng nổ lại vang lên, đồng thời ánh mắt hắn đỏ ửng. Ở trong cực hạn thân thể này, hắn liên tục đánh ra 3 quyền. 3 quyền cuối cùng này đã là tất cả lực lượng của hắn. Lúc này, theo 3 quyền rơi vào trong chuông lớn, theo lực lượng phản phệ giống như thủy triều từng đợt bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lại phun ra máu tươi, thân thể lần đầu bị chấn động lui về phía sau ngoài mấy trăm trượng, lại hùng hăng phun máu. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này mặc dù suy yếu tới cực hạn, nhưng từ bên trong ngũ tạng lại có thêm sức sống cùng sự sinh động, giống như núi lửa sắp bạo phát, loại bạo phát này hiện tại chỉ kém một tia. Trở lại, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, lần này đập chuông đối với mình mà nói có thể nói là một hồi tạo hóa thình lình xảy ra bất ngờ. Tạo hóa này có tác dụng kinh người tăng cao đối với thân thể. Nhưng nếu như hiện tại buông tha, thì tất cả lại mặc cho dòng nước trôi đi, chỉ có thể kiên trì đến khi thân thể bạo phát, kiên trì đến khi bên trong ngũ tạng sức sống cùng sinh động ngập trời. Đến một khắc kia, hắn liền có thể xuất hiện mới. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, ngửa mặt lên trời hô to. Hắn nâng thân thể mệt mỏi, lần nữa lao tới, xông thẳng đến cái chuông lớn, đánh ra quyền thứ 16. Giờ phút này trong lòng Thánh Hoàng dĩ nhiên là sóng gió tràn lan. Toàn thân hắn giống như là choáng váng, không ngừng hít sâu, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần từng quyền đánh xuống. Hắn làm sao có thể mạnh đến như vậy? Tâm thần của Thánh Hoàng chấn động không có cách nào hình dung. Chúng sinh bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng, lúc này toàn bộ tâm thần cũng đều chấn động mãnh liệt, nhìn lên hình chiếu ở trên không trung. Nhìn thấy trong hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần lúc này giống như điên cuồng, tóc tai bù xù. Đồng dạng trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần toàn lực cuồng bạo liều mạng, cho dù mỗi quyền hạ xuống hắn đều phun ra máu tươi, thương thế rất lớn, cái chuông lớn bị đánh cho ngân vang, quầng sáng do mẹ Vĩnh Hằng hóa thành ở bên trong. Cuối cùng sau khi Bạch Tiểu Thuần đập ra tiếng thứ 17, rõ ràng đã lóe lên một cái. Cái lóe lên này nhất thời khiến Thánh Hoàng mở to mắt, ngay cả con rùa đen nhỏ ở một bên cũng sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nó cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này điên rồi, nếu không làm sao có thể đập chuông giống như tự bạo ngược vậy. Trước đó ta nói đập chuông là tự mình phán đoán mà thôi. Mẹ Vĩnh Hằng ngủ say bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại thực sự có thể dựa vào đập chuông mà đập tới tỉnh lại hay sao? Con rùa đen nhỏ này rất chột dạ, lúc này nhìn thấy được quầng sáng do mẹ Vĩnh Hằng hóa thành lóe lên, nó cũng cảm thấy chính bản thân không tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền mừng rỡ như điên. Cho dù lúc này thân thể đã đau đớn đến cực hạn, nhưng vẫn hung hăng cắn răng một cái lại xông tới, sau đó đánh ra quyền thứ 18. Một quyền này hạ xuống, tiếng chuông rõ ràng yếu ớt hơn không ít, nhưng lực lượng phản phệ vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây phải phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả ngọn lửa sinh mệnh của hắn cũng ảm đạm đi không ít. Cảnh tượng như vậy cũng bị Thánh Hoàng cùng mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy, tâm thần mỗi người đều run lên một cái, nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn cái chuông lớn, nhìn mẹ Vĩnh Hằng ở bên trong. Trở lại, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng tràn ngập tơ máu, hắn cảm nhận được ngũ tạng trong cơ thể ở trong lực bạo phát này đã sắp tới giới hạn đột phá. Lúc này hắn đã không chú ý tới nguy hiểm gì nữa. So với nguy cơ sinh tử do nghịch phàm chúa tể gây ra cho chúng sinh thì tất cả mọi thứ ở thời khắc này đều không tính cái gì. Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần có loại dự cảm, lần này nếu thân thể không thể mượn tiếng chuông đột phá, sợ là sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Thân thể thái cổ, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, tập hợp lại tất cả lực lượng còn sót lại ở thời khắc này, đánh ra quyền thứ 19. Trong nháy mắt một quyền này hạ xuống, xương cốt toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng muốn tan vỡ, máu thịt lõm xuống hình như còn muốn vỡ nát diệt vong. Trong miệng hắn máu tươi một lần nữa phun ra ồ ạt, thậm chí là thế giới trước mặt đều xuất hiện vẻ mơ hồ. Ở trong thân thể lung lay sắp đổ này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra tình quang mãnh liệt. Theo máu tươi phun ra, và giờ phút này, tiếng cười của hắn lại vang lên kinh thiên. Thành công! Trong tiếng cười to của Bạch Tiểu Thuần, một khí thế chấn động thế giới, kinh địa tuyệt luân. trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Bạch Tiểu Thuần ban đầu vốn đã dầu hết đèn tắt, trên người hắn hiện ra một tia khí huyết, khiến cho Thánh Hoàng mở miệng phải hít sâu một hơi, khiến con rùa đen nhỏ cũng phải trợn tròn mắt, khiến chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng ổ lên vang trời. Khí huyết này vô cùng nồng đậm, nhuộm đỏ cả sông Vĩnh Hằng, thậm chí trời cao của tiên vực Vĩnh Hằng cũng xuất hiện ra một màu hồng nhạt. Theo khí huyết bạo phát, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng lực lượng thân thể của mình ở trong một chớp mắt này, ở trong cực hạn này giống như đột phá bình cảnh, từng sức sống ở bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn trở nên rất dồi dào.